Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, trang 22. Hắn lại cố ý quay đầu nhìn mắt áo lai đế quốc kia hai cái quân nhân. Thấy bọn họ cũng không có gì phản ứng, sau đó mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tả Chu vừa rồi kỳ thật còn rất nghĩ tới đi xem, nhưng này sẽ lại bỗng nhiên không có cái này tâm tư. Hắn cũng nói không rõ chính mình hiện tại tâm tình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tóm lại, hắn hiện tại nhìn bên kia cái kia lớn lên mi thanh mục tú ra hỏa, giống như là gặp được quỷ giống nhau. Đang lúc Tả Chu vừa định trước mang nữ nhi rời đi nơi này khi, bên tai lại đột nhiên nghe thấy một cái quân nhân ngữ khí thực khó chịu nói: "Sách, ra tới ăn một bữa cơm đều có thể gặp được loại này phá sự, thật là mất hứng." Hắn hơi hơi dừng lại bước chân, tay lại túm chặt hắn nữ nhi. "Ba, làm sao vậy?" Hắn nữ nhi có chút tò mò ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Tả Chu cũng không có đáp lời, hắn đôi mắt lại theo bản năng nhìn về phía bên kia cái kia đứng ở lão bản phía trước ai huấn người. Lại quay lại đế quốc kia mấy cái quân nhân trên người, đừng như vậy. Bình tĩnh một chút, nơi này lại không phải ở đế quốc. Một cái áo lai đế quốc nữ quân nhân khuyên, loại này thời điểm, nếu là nháo ra chuyện gì tới, trở về chính là phải bị quân kỷ trách phạt, liền bởi vì này đàn hạ đẳng người sao. Cái kia cái thứ nhất mở miệng quân nhân lạnh lùng nhìn quét chung quanh một vòng, sau đó biểu tình thực quỷ dị cười cười, hắn ánh mắt cùng ngữ khí bên trong đều tràn ngập khinh thường, không có gì quan hệ đi, liền tính là chúng ta đem nơi này sát sạch sẽ, lại có thể xảy ra chuyện gì? Hắn một bên cười một bên nói, rốt cuộc, cái kia vô mặt, không phải đã chết sao? Cái kia luôn là một thân âm chắc chắc ra hỏa hiện tại không có, thật đúng là giúp chúng ta đại ân, bằng không hắn tổng như là một cái trông cửa khuyển dường như nhìn chằm chằm chúng ta. Hắn câu này nói cực kỳ nhẹ nhàng, giống như là đang nói một cái chê cười, bất quá có thể đem chính mình tướng quân cấp giết chết a. Hải cách đặc đám kia ra hỏa, thật đúng là một đám người tốt a. Tả Chu tay lại không biết vì sao bỗng nhiên nắm chặt. Hắn năm ngón tay cũng đi theo chậm rãi cuộn tròn lên, hắn nữ nhi yên lặng nhìn hắn một cái. Sau đó nói, ba, ta tay đau, a. Tả Chu nghe xong những lời này, đột nhiên mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng buông ra tay, ba. Chúng ta nếu không về nhà đi, hắn nữ nhi nói đến, lại chờ một lát, hiện tại không phải còn sớm sao? Hắn nói xong lại tiếp tục tập trung tinh thần nghe bên kia thanh âm, cái kia áo lai đế quốc quân nhân nói xong về sau, hắn bên cạnh mặt khác quân nhân nhóm cũng tựa hồ trầm mặc một hồi, qua thật lâu. Một cái nghe tới tuổi trẻ một chút thanh âm cười nói, ai nha, chúng ta tới nơi này cũng đã có nửa tháng, tổng như vậy áp lực cũng không tốt lắm, địch tư thượng úy nói được cũng đúng. Trước khi đi thời điểm mang vài người đi chơi một chút, không phải cũng khá tốt sao? Hắn một bên cười, một bên dùng đôi mắt ở đám kia người bên trong tìm kiếm. Hy vọng lần này, ta có thể tìm được mấy cái tươi ngon nhiều nước con mồi. Tả Chu ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, hắn vỗ vỗ bên cạnh nữ nhi, đối nàng nói, nếu không ngươi về trước ra đi. Bà ba trước tiên ở bên này đãi một hồi, ngươi trở về nhà liền trước đem cơm nấu thượng, sau đó chờ ta trở về. Ân. Hắn nữ nhi sửng sốt. Ba, ngươi đối công viên giải trí có như vậy mê luyến sao? Nhưng là ngươi tuổi này nếu còn ăn vạ công viên giải trí không đi, kia thật sự có điểm không quá bình thường a. Nàng nói lời này thời điểm, theo bản năng nhìn mắt bên cạnh, nơi đó có cái chết sống túm mẹ nó không nghĩ đi hùng hài tử đang ở trên mặt đất lăn lộn, một bên lăn một bên nói, ta không nghĩ về nhà, ta không nghĩ về nhà. Nữ nhi a, ta phát hiện ngươi càng ngày càng nói nhiều. Tả Chu nhàn nhạt nói, người bà ta thơ ấu thời điểm tào Ngộ quá tâm lý bị thương, yêu cầu công viên giải trí ấm áp tới chữa khỏi, như vậy chẳng lẽ đều không được sao? Hắn nữ nhi hướng tới bên cạnh, nhìn mắt cách đó không xa kia bốc khói cơ giáp, còn có chỗ xa hơn kia huyết sắc tà dương, hành đi. Bà vậy ngươi chậm rãi ấm áp đi, nhớ rõ sớm một chút về nhà cho ta nấu cơm a. Nàng buông ra nàng ba tay, sau đó hướng tới công viên giải trí cửa đi qua. Trước khi đi thời điểm còn vẫy vẫy, chờ đến hắn nữ nhi rời đi công viên giải trí trong nháy mắt, Tả Chu bỗng nhiên liền thay đổi một ánh mắt, hắn chậm rãi hướng tới kia mấy cái áo lai đế quốc người đi qua, ngồi xuống bọn họ bên cạnh, hắn thanh âm bỗng nhiên biến thấp xuống, lão bản, cho ta tới một chén rượu. Trúc Huyền Nguyệt cũng rốt cuộc kết thúc bị lão bản, nàng một bên hướng tới viên ngoại đi, một bên đối Tiểu Bạch nói, ta vừa rồi có rất nhiều lần không nhịn xuống, tưởng đem ta thẻ ngân hàng ném đến người kia trên mặt, người ca bán mạng tiền mua cơ giáp luyến. Tiếc, hoa ở loại địa phương này nhưng thật ra thực bỏ được đúng hay không? Tiểu Bạch phun tào nói, bất quá ngươi nói đảo rất đối. Vừa rồi ta đều thiếu chút nữa muốn quăng, hắn nói. Lại bỗng nhiên nói trở về, ta đột nhiên có một vấn đề, chúng ta trên đỉnh đầu thứ này có thể nhận thấy được ta tồn tại sao? Hắn nói lời này thời điểm, cái kia camera đang từ từ đi theo bọn họ đi, có thể nói là một cái trùng theo đuôi, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hiện tại không phải ở làm thực nghiệm sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, ân, có ý tứ gì? Tiểu Bạch đột nhiên cảnh giác, ngươi hiện tại đang ở lấy ta làm thực nghiệm. Thật cũng không phải ở bắt ngươi làm thí nghiệm, chẳng qua là tưởng căn cứ vào khoa học số liệu, cùng với xác suất tính phán đoán, tới suy tính ra cái này camera cơ bản quy luật, kia không phải là ở lấy ta làm thực nghiệm sao? Đừng tưởng rằng đổi một loại cách nói ta liền nghe không hiểu a. Trúc Huyền Nguyệt vừa đi một bên tưởng, cái này camera công tác nguyên lý kỳ thật còn rất có ý tứ, nếu nói bọn họ thế giới này đều là từ một cái truyện tranh ra sáng tác ra tới, này đó camera hẳn là chính là ở bắt giữ truyện tranh ra cái gọi là linh cảm, như vậy nơi này liền có một cái phi thường có ý tứ vấn đề, nó là sẽ đem chính mình bắt giữ đến hết thảy con nguyên thượng truyền đâu. Vẫn là sẽ vì chuyện tranh nhiệt độ mà tiến hành nhất định nghệ thuật gia công đâu. Hết chương.